Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3226, chương 3227, phách lối. Lạc ấp bái tướng, nhưng thật ra là làm cho ngoại giới nhìn, là làm cho hồng hoang đại lục thế lực khắp nơi nhìn. Càng giống là một cái tuyên cáo, bái tướng về sau, Diệp Chân mang theo cái này 10000 cấm quân. Thẳng vào Long Du ban đầu quân doanh, tiến vào quân doanh không bao lâu, Diệp Chân liền mang theo chính mình thân vệ, lặng yên rời đi, thẳng đến Bắc Hải quận thành, khai quốc thái tổ Cơ Bang hứa 40000 tinh nhuệ đại quân. Cùng này số lượng không ít tạo hóa thần nhân, sẽ có Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai vị tướng quân tự mình xuất lĩnh. Đến Bắc Hải quận, cùng Diệp Chân trấn hải quân xuất phát. Sau đó đi đến chiến trường, Diệp Chân tự nhiên là trong thời gian ngắn nhất quay lại Bắc Hải quận thành. Bất quá, trở lại Bắc Hải quận thành, Diệp Chân đột nhiên phát hiện. Bắc Hải quận thành bên trong, hắn phủ đệ vẫn như cũ treo Bắc Hải Vương phủ bảng hiệu. Không thể không nói, loại này tước vị biến hóa, tại Bắc Hải quận bên trong xử trí đứng lên, vẫn tương đối khó giải quyết. Diệp Chân không quan tâm tước vị này, có thể Diệp Chân dưới đáy văn thần võ tướng nhóm, Bắc Hải ba quận đám quân dân, là cực quan tâm tước vị này. Ngẫm lại, Diệp Chân vẫn còn nhượng thay đổi trấn quốc công bảng hiệu. Chỉ thế thôi, trước đó đã dựng lên Bắc Hải Vương phủ cơ cấu, như trước đang nơi đó hữu hiệu vận chuyển, chỉ là đối Diệp Chân xưng hô hơi đổi một chút mà thôi. Về phần phía dưới quân dân, tất cả đều tôn Diệp Chân vì Bắc Hải Vương. Đây cũng không phải là Diệp Chân có khả năng quản. Xử lý xong những này việc vặt vãnh, Diệp Chân đột nhiên liền phát hiện, hắn không có chuyện làm, chỉ là quân vụ. Hiện tại Diệp Chân muốn làm, cũng là chờ đợi Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai người xuất lĩnh đại quân cùng vật tư đến Bắc Hải quận. Theo bình thường tốc độ, trước đi qua thượng cổ Na Di trận đến biển ban đầu hầu quốc, sau đó lại đến Bắc Hải quận thành, nhanh nhất cũng phải hai thời gian 10 ngày, nếu là trung gian hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng đến 1 tháng. Tổ chức 40000 đại quân hành động, thế nhưng là cực kỳ phức tạp, chớ nói chi là này mang theo vô số tiếp tế. Kỳ thực cái này khai quốc thái tổ Cơ Bang định ra kế hoạch, Diệp Chân có chút không hiểu, vì cái gì nhất định phải phục sinh quân đoàn tới trước Bắc Hải quận tập kết đâu? Không thể tách ra hành động trực tiếp ở tiền tuyến tập kết đâu. Rất rõ ràng, cái sau càng cấp tốc hơn càng tỉnh lúc, chỉ là bây giờ khai quốc thái tổ hạ mệnh lệnh, càng có nhiều như vậy tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương. Diệp Chân chỉ có thể tuân mệnh, bây giờ thời gian cấp bách. Hai thời gian 10 ngày, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Diệp Chân nếu là ở Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện, đó cũng là vài chục năm công phu, chỉ cần hơi dùng điểm tâm, Diệp Chân liền có thể lại dùng huyền cơ cấm pháp để bạt ra mấy cái tạo hóa cảnh khổ tu tế ti. Đương nhiên, sư tỷ huyền âm kiếm tùy tùng, tu vi đạt tới, Diệp Chân cũng là cùng nhau dùng huyền cơ thần cấm cho tăng lên tới tạo hóa cảnh. Cho tới bây giờ, không nhiều, chỉ có 4 cái, nhưng là 4 cái tạo hóa thần nhân cảnh huyền âm kiếm tùy tùng. Đối sư tỷ Liêu Phi Bạch chiến lực đề bạt lại là cực kỳ to lớn. Ban đầu sư tỷ Liêu Phi Bạch lấy kiếm đường chứng đạo, chiến lực liền là phi thường biêu hãn. Càng một cái đại cảnh giới đối phó tạo hóa thần tướng không thành vấn đề. Bây giờ tại cái này 4 tên tạo hóa cảnh huyền âm cửu kiếp kiếm thị phụ trợ dưới, cho dù là tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nếu là đợi một thời gian, sư tỷ huyền âm cửu kiếp kiếm thị trong có thể có 18 vị tạo hóa cảnh kiếm thị. Dùng thuần túy tạo hóa cảnh kiếm thị kiếm trận nhị chuyển về sau, nói không chừng có đối kháng tạo hóa thần vương cường giả khả năng. Cho nên, Những ngày qua, Diệp Chân cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch liền uốn tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, toàn lực bồi dưỡng cùng chỉ điểm chính mình dưới chướng huyền âm cửu kiếp kiếm thị cùng khổ tu tế ti. Tận lực nhượng những tu vi đó vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong kiếm thị cùng tế ti. Chăm chú chỉ điểm đột phá đến đạo cảnh, những đã đó đột phá đến đạo cảnh trung hậu kỳ, làm theo cho đại lượng thiên tài địa bảo và tự mình chỉ điểm. Nhượng tu vi phi tốc đề bạt. Chỉ cầu có thể đủ nhiều mấy cái tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó từ Diệp Chân dẫn đạo đột phá đến tạo hóa cảnh. Diệp Chân xem chừng 20 ngày sau đó lại có thể gia tăng không ít trợ lực. Nhất là Diệp Chân khổ tu tế ti chuyển tu đến lạc nhật thần xà. Một hai vị tạo hóa cảnh lạc nhật thần xà cảm thụ không lớn. Nếu là đến cái hơn 10 vị tạo hóa cảnh lạc nhật thần xạ đồng thời bắn chung, cũng là tạo hóa thần vương cũng không dám đón đỡ a. Diệp Chân kế hoạch là ít nhất 20 ngày. Thực tế nhất bên trên, ngày thứ 7 thời điểm, Diệp Chân liền bị Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ tin khẩn từ Thận Long Châu thời gian trong không gian đánh văng ra ngoài. Đại soái, Trung ương cấm vệ quân đến. Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên, Trung ương cấm vệ quân đến, 40 vạn, nhanh như vậy, đại soái, chúng ta không nhìn thấy 40 vạn đại quân, nhưng là thống lĩnh 40 vạn Trung ương cấm vệ quân Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Lại là đến, bây giờ đang ở Bắc Hải ngoài thành bên ngoài trại lính chờ lấy. Đi, chúng ta đi xem một chút, mới 7 ngày thời gian. 40 vạn đại quân liền từ Lạc ấp đuổi tới Bắc Hải. Cái này thật sự là rất không có khả năng đây này. Diệp Chân chạy tới thời điểm, Hoàng Kiếm hai người một mình tại cửa doanh ngoài ngàn mét hầu lấy. Sau lưng không có một ai, nhưng là Diệp Chân mi đầu lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn về phía hai người trên đỉnh đầu tầng mây thật dày. Trấn Hải quân đại doanh bên ngoài. Mây đen dập trời, Diệp Chân ánh mắt chỉ là nhất động, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, còn có nghênh đón Diệp Chân hạ kỳ, Miêu Vách Tường đám người sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Tầng mây thật dày trong, khả năng ẩn giấu đi 40 vạn đại quân, mà cho đến bây giờ, Trấn Hải quân thám báo nhưng không có phát hiện, dù là trong mây đen ẩn tàng đại quân, là quân đội bạn. Nhưng đối với Trấn Hải quân mà nói, đây là một cái to lớn hạ mã uy, mà Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân mặt, tức thì bị đánh rung động đùng đùng. Đại soái, trước đây thám báo điều tra đám mây đen này, mây đen cũng không lớn, bọn họ điều tra về sau, cũng không khác thường, hạ kỳ đỏ lên mặt nói ra, không có quan hệ gì với thám báo, có tạo hóa thần tướng che giấu bố trí. Chúng ta thám báo có thể phát hiện mới là lạ. Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng cái này ở trong then. Chốt, phía trước, theo Diệp Chân đến đây. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi chỉ là phất phất tay. Đỉnh đầu bọn họ phía trên cẩn trọng mây đen như vậy tán đi. Lộ ra 4 chiếc lấy thượng cổ hung thú chi đầu cầm đầu phù không cự hạm. Áp lực dốc sức mà đến. Diệp Chân đồng tử đột ngột đất co rụt lại. Đây là Diệp Chân trước đây chưa bao giờ thấy qua thiên linh thuyền. Vương cấp thiên linh thuyền. Đại chu quân giới trong ti chỉ tồn tại ở trong ghi chép vương cấp chiến hạm. Liền liền trước đây nhân ma chiến trường đại đô đốc ly thân vương cơ nguyên vương cấp thiên linh thuyền. Kỳ thực cũng bất quá là soái cấp thiên linh thuyền gia cường phiên bản. Mà trước mắt cái này 4 chiếc cự hạm là đại chu chính thức vương cấp phù không chiến hạm. Nội bộ có 7 cực kỳ cao minh không gian điệp ra trận pháp. Một tàu chiến hạm có thể dung nạp 10 vạn chiến sĩ. 4 chiếc cũng là 40 vạn. Đại tướng quân, mặt tướng dẫn binh đến đây giao nộp lệnh. Mặt khác, có một việc, còn mời đại tướng quân hiệp trợ 1-2. Hoàng Kiếm nói ra, giảng, Nghe nói đại tướng quân dưới trướng có một chi cực kỳ tinh nhuệ ma tộc chiến nô bộ đội. Thuộc hạ muốn cho bọn hắn mượn dùng một lát. Hoàng Kiếm nói ra, lời vừa nói ra, đừng nói là Diệp Chân. Diệp Chân sau lưng Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ đám người sắc mặt đều biến đổi. Đây cũng quá phách lối đi. Vừa tới liền muốn tiếp thu Trấn Hải quân bộ đội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.